mây thu vàng ấm, nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng. Mơ tới bên em tô cuồng mắt, em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung. Tung phấn hương yêu qua muôn lời hát, lá thu lìa cành nhớ hoa ngàn xưa. Cành nhớ hoa ngàn xưa.